Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 304. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã tiến thẳng vào trận chung kết và có vẻ dường như là cái chiếc vô địch này đã không thoát ra khỏi cái lòng bàn tay của hắn ta. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 304 có tựa đề Các chủ hiện thần. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này ở trên khán đài đã vang lên một trận những tiếng kinh hô. Hai người vừa mới va chạm vào nhau thì lập tức đã tách ra. Xuất hiện lại một lần nữa, Diệp Viễn đã ở ngay bên cạnh Mạc Phi. Khương Nam liên tiếp lùi lại về phía sau vài bước, giống như thể là người đang chiến đấu trên khán đài lúc này là hắn ta vậy. Mạnh, mạnh như vậy? Hạo Vân chết là vì chiêu thức này sao? Vậy còn Mạc Phi? Khương Nam đổ mồ hôi lạnh. Và trong lòng của hắn ta cảm thấy may mắn vô cùng vì hắn ta không có lấy bản thân mình ra tới thử nghiệm. Nếu như không, hậu quả thật không dám nghĩ đến. Thì chiêu thức này không có đánh về phía Khương Nam. Thế nhưng mà hắn ta có thể cảm nhận giống như là mình đang ở bên trong trận chiến vừa rồi vậy. Nếu như người ở trên khán đài lúc này là hắn thì cũng không có tốt hơn Mạc Phi là bao. Thảo nào, Hạo Vân lại chết ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Diệp Viễn thu quân giật kiếm lại. Trầm đãi xoay người, nhàn nhạt nói, xong rồi. Mạc Phi đứng chết chân tại chỗ, cho đến khi nghe Diệp Viễn nói, hắn ta mới hoàn hồn trở lại. Đồng tử của hắn ta đột nhiên co rút lại, giống như là vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng. Hắn ta thở hổn hển, mồ hôi trên người nhễ nhại xuống. Cảm ơn người đã hạ thủ lưu tình. Mạc Phi thở hổn hển nói, lúc này, hắn vừa mới giống như từ quỷ môn quan trở về. Hắn ta biết, nếu như không phải là Diệp Viễn hạ thủ lưu tình, thì kết cục của hắn ta cùng với cả Hậu Phi, Hạ Hậu Vân cũng sẽ giống như nhau. Diệp Viễn bất cười. Người cùng với ta không thù không oán, giết người làm gì? Ta thua. Mạc Phi trực tiếp nhận thua. Khương Nam thấy Mạc Phi không chết thì không có khỏi kinh ngạc. Hắn ta còn tưởng rằng Mạc Phi sẽ bị giết. Chiêu thức vừa rồi thật sự quá mức quỷ dị. Hắn ta không thể nào nhìn rõ thật hư. Dùng hợp quy luật của không gian cùng với quy tắc kiếm đạo thật đúng là đáng sợ đi. Mạnh như là Mạc Phi còn không có thể làm gì trước mặt hắn ta. Khó trách mà Khương Nam lại trực tiếp đầu hàng. Xem ra hắn biết mình không phải là đối thủ của người này. Không thể nào tin nổi võ đài bách chiến lần này lại có người chiến thắng. Được lại là chính là một cái tên thần quân từng ba. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay có phải không? Ta cũng tò mò khí vận của Diệp Viễn này rốt cuộc là như thế nào vậy? Trên khán đài, tiếng cảm thán xen lẫn với sự kinh ngạc của mọi người nối liền không ngớt. Trước khi bắt đầu võ đài bách chiến, ai nghĩ rằng người chiến thắng cuối cùng lại là một tên thần quân từng ba? Trọng tài giật mình nhìn về phía Diệp Viễn. Lúc này mới tuyên bố, lần này người chiến thắng võ đài bách chiến là Diệp Viễn. Tiếp theo, 18 người lọt vào vòng chung kết bước lên võ đài. 6 người còn lại chưa rõ danh tính, thế nhưng mà họ vẫn ở trên võ đài. Bỗng nhiên, một hơi thở cường đại tản ra từ bên trong hư không, khiến cho mọi người sôi sục. bảy thần ảnh cường đại bước ra, tất cả đều là những cường giả thiên thần. Ngay cả Diệp Phiến cũng hơi lay động. Bảy cường giả thiên thần cạnh này giáp tay nhau hiện thần, bọn họ phô trương thanh thế khiến cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Quan trọng hơn là ở trong bảy đại thiên thần này, thực lực của bọn họ đều không có thua kém Giang Ngọc Đường. Diệp Viễn cũng không có nhìn thấu được. Trong khi đó, Giang Ngọc Đường là cường giả thiên thần tầng 4. Đây là thực lực của Hoàng Thành Cực Quang. Đều là Hoàng Thành với nhau, thế nhưng một thái thượng trưởng lão bất kỳ của Hoàng Thành Cực Quang cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Hoàng Thành Thiên Ưng. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sau bảy người này, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh bước ra từ bên trong hư không. Bảy đại cường giả thiên thần từ từ lùi lại phía sau lão già này, hơi khom người thể hiện sự tôn kính. Trên khán đài có người thông minh lập tức đã phản ứng ngay. Đó là huyền cơ các chủ Giản Hoàng Tiêu. Trời đất, huyền cơ các chủ thần bí khó lường, chưa ai nhìn thấy bộ dáng của ông ta. Không ngờ ông ta ngày hôm nay đã xuất hiện ở đây. Xem ra Hoàn Thành Cực Quang rất coi trọng võ đài bách chiến. Ta thật sự rất tò mò, khí vận của cái tên Diệp Viễn này rốt cuộc là cái dạng gì vậy? Bên dưới khán đài, mọi người bàn tán sôi nổi về những thiên tài trên đài. Nhìn thấy Giản Hoàng Tiêu xuất hiện, bọn họ cũng cảm thấy vinh dự. Bọn họ đi ngàn dặm xa xôi để mà đi đến đây, thậm chí còn không tiếc nguy hiểm tới tính mạng. Không phải là chỉ để có được sự chỉ điểm của Giản Hoàng Tiêu thôi sao? Đây chính là một nhân vật huyền thoại. Tất cả những thiên tài trẻ tuổi được ông ta chỉ điểm đều trở thành bá chủ một phương. Khí vận là một thứ gì đó vô cùng mờ mịt. Tuy đều sử dụng quan khí chi thuật, thế nhưng nếu như tu vi bất đồng, lý giải cũng là bất đồng. Càng đừng nói đến pháp bảo cũng là hoàn toàn bất đồng. Đều là bảy loại sắc thái, nhưng không phải bảy loại quan khí chi thuật đều tóm gọn được dễ dàng. Cũng giống như Giản Bình, hắn ta nhìn Hạ Hầu Vân cũng chỉ có thể nhìn thấy những màu sắc mờ ảo. Thế nhưng đổi lại là sư tôn Giản Thiếu Ninh của hắn ta, nhìn vào thì sẽ thấy nó bao hàm mệnh lý. Còn nếu như là Giản Hoàng Tiêu nhìn vào thì nó sẽ lại là một quang cảnh khác nữa. Thực lực càng mạnh thì mệnh lý sẽ càng lý giải rõ ràng. Vì vậy chỉ điểm cũng sẽ không giống như nhau. Tuy thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm thông huyền, nhưng nếu như so sánh với Giản Hoàng Tiêu thì vẫn là còn kém xa. Cho nên, mỗi một lần tổ chức võ đài bách chiến, mà dù biết chuyến đi này rất hung hiểm, thế nhưng mà những thiên tài này vẫn là không chút nào do dự. Tuy nhiên, Diệp Viễn lại không dao động quá lớn, bởi vì hắn biết, ngay cả Giản Hoàng Tiêu cũng đã không có nhìn được mệnh lý của mình. Hơn nữa, nếu cũng đã từng gặp Giản Hoàng Tiêu, trong mắt hắn, Giản Hoàng Tiêu không có hề thần bí giống như mọi người vẫn nghĩ. Lúc này, Giản Hoàng Tiêu trông giống như là một lão già hòa, một lão già già hòa ái, dễ gần, không có nhiều áp lực. Khác với uy thế cường đại phát ra từ trên người của Thái Thượng Trưởng Lão, ông ta khiến cho người khác có một loại cảm giác hư vô mờ mịt, huyền diệu, khó giải thích. Có lẽ đây là sự chênh lệch giữa những cảnh giới. Trên mặt của Giản Hoàng Tiêu lúc này mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Lần này, võ đài bách chiến xuất hiện không ít nhân vật thiên tài, khá lắm. 8 người mạnh nhất đi vào vòng chung kết, có một người mang theo khí vận màu tím. Lưỡng đạo khí vận màu lam, xem ra đại thế đã sắp thay đổi." "Cái gì? Có một khí vận màu tím là ai vậy? Người có bị ngu không? Khí vận màu tím còn ai vào đây nữa? Đương nhiên chính là Diệp Viễn rồi." "Vậy sao? Thật là khó lường. Khí vận màu tím chính chứng tỏ là vận khí tốt, cũng là có thể đạt đến thành tựu thiên thần." Lời nói của Giản Hoàng Tiêu lập tức gây nên náo động. Ông ta đã lên tiếng thì tất nhiên là không có ai nghi ngờ. Giản Hoàng Tiêu mỉm cười: "Các người đừng có mà dùng quan khí chỉ thuật nếu như không có muốn đôi mắt bị mù." Ông ta nói như vậy hình như là đang nói đến bảy đại cường giả thiên thần ở phía sau lưng. Nghe Giản Hoàng Tiêu nói xong, tất cả mọi người đều tò mò muốn dùng quan khí chi thuật. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Giản Hoàng Tiêu khiến cho bọn họ hoảng hốt. Bên dưới, tất cả mọi người đều khó hiểu. dùng quan khí chi thuật sẽ bị mù sao? Điều này quả thật là bọn họ chưa có từng nghe thấy. Giản Hoàng Tiêu cười nói, chắc hẳn mọi người rất tò mò vì lý do mà lão phu hiện thân ngày hôm nay. Nghe ông ta nói, tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu. Thật ra, những lần trước, sau khi mà võ đài bách chiến kết thúc, chỉ có thái thượng trưởng lão ra tổng kết mà thôi, chứ Giản Hoàng Tiêu chưa bao giờ hiện thân. Thế nhưng lần này, ông ta phá lệ. Giản Hoàng Tiêu tiếp tục nói, lão phu hiện thân để mà tuyên bố hai chuyện. Hẳn mọi người đều cho rằng Diệp Viễn có khí vận màu tím. Thật ra không phải đâu. Người có khí vận màu tím chính là một người trẻ tuổi được gọi là Ninh Thiên Bình. Còn hai người có khí vận màu lam đó là Khương Nam cùng với Mạc Phi. Cái gì? Thần quân từng năm đó lại là có khí vận màu tím? Đùa gì vậy? Vận khí của hắn thế mà còn muốn cao hơn cả Khương Nam cùng với cả Mạc Phi sao? Tất cả mọi người nghe vậy đều khiếp sợ. Chẳng ai ngờ Ninh Thiên Bình lại là một trong số những người có vận khí tốt nhất ở trong số những người này. Vận khí có thịnh hay không, thực lực chiếm sự quyết định rất lớn. Ở tình huống bình thường, trong đám người cùng trang lứa, thực lực ai mạnh thì vận khí người đó càng thịnh. Nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối. Cái này mọi người đều biết, chỉ là Ninh Thiên Bình thật sự rất tầm thường. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không tệ, nhưng mà nếu như so với Khương Nam, Mạc Phi thì vẫn là còn kém xa. Vì vậy, dù thế nào mọi người cũng không có muốn tin rằng hắn chính là người có vận khí thịnh nhất trong số 8 người tại đây. Khương Nam và Mạc Phi cũng kinh ngạc nhìn về phía Ninh Thiên Bình. Trong ánh mắt của bọn họ mang theo một tia không cam lòng. Ninh Thiên Bình chỉ mình với vẻ mặt không dám tin nói, ta vận khí màu tím. 7 năm trước, Giản Chấn Đào đã từng cho hắn xem khí truyền. Khi đó, vận khí của hắn vẫn chỉ là màu lam. Ai ngờ, 7 năm trôi qua, hắn đã biến hóa thành màu tím. Hắn đã chờ đợi ở tại Hoàng Thành Cực Quang nhiều năm như thế. Cho nên, Ninh Thiên Bình đối với vận khí cũng là có một vài phần hiểu biết. Hắn phỏng chừng, trong lúc mình theo đại nhân, thì vận khí cao nhất chỉ là màu vàng. Nhưng sau mấy trăm năm, không ngờ nó đã lột xác thành màu tím. Vận khí màu tím còn gọi là từ cực chi khí, là vận khí thịnh nhất trong nhóm người bình thường. Người có được từ cực chi khí sẽ có rất nhiều hy vọng đạt tới cảnh giới chân thần. Tại một nơi có trình độ cỡ Hoàng Thành thì đây là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì truyền thừa của Hoàng Thành tuyệt đại đa số đều là truyền thừa thiên thần, cực ít có truyền thừa chân thần tồn tại. Cho dù là có thì muốn chân chính đạt tới chân thần cảnh cũng khó như giống như lên trời. Vì vậy, việc mọi người khiếp sợ cũng có thể hiểu. Lôi đài bách chiến đã được tiến hành ít nhất là mấy trăm lần rồi, nhưng cho đến bây giờ, số lần xuất hiện võ giả thiên tài là từ cực chi khí chỉ dùng một tay cũng có thể đếm. Bởi vậy có thể thấy rằng từ cực chi khí là hiếm hoi cỡ nào. Thế nhưng bây giờ mình bất ngờ lại có được từ cực chi khí, đây chính là công lao của đại nhân. Thời gian mấy trăm năm, từ vận khí màu vàng tầm thường, lột xác trở thành từ cực chi khí hiếm thấy. Đây tuyệt đối có thể tính là cá chép vượt lòng mồn. Giản Hoàng Tiêu cười hòa ái, nhìn Ninh Thiên Bình. Ông ta nói, người chẳng lẽ là không có tin lão phù sao? Ninh Thiên Bình nói năng có chút lộn xộn. Không phải như vậy. Vạn bối nào dám hoài nghi lời nói của các chủ đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin thôi. Vì dù sao xuất thân của ta chỉ là một người tại Hoàng Thành hạ đẳng xa xôi. Từ cực chi khí, đây là thứ mà trước này cho dù là nghĩ tới cũng là không dám nghĩ. Thế nhưng cái lời này nghe tới tai người khác thì lại giống như là sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Hắn ta xuất thân từ một tòa Hoàng Thành hạ đẳng sao? Nói đùa gì vậy? Hoàng Thành hạ đẳng mà có thể là sinh ra được một từ cực chi khí xuất hiện sao? Tên này là đến đây để đả kích người khác, có chủ đích sao? Ngay bây giờ, ta thật sự là muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Những thiên tài kia nghe xong lời của Ninh Thiên Bình nói, hầu hết đều giống như là muốn sụp đổ. Hoàng Thành hạ đẳng, thiên thành cảnh bất quá chỉ 3 đến 5 người. Truyền thừa cũng là ít đến mức đáng thương cảm. Tài nguyên cũng thiếu thốn cực kỳ. Ở một nơi như vậy, làm sao mà có thể xuất hiện được một từ cực chi khí? Nhặt được truyền thừa, chân thần sao? Nếu như mà chuyện này dễ dàng như vậy, thì cũng sẽ không có nhiều người tầm thường. Giàn Hoàng Tiêu cười nói, vận khí của con người đâu phải là đá hình thành thì sẽ không thay đổi. Cậu có thể có vận khí của hôm nay, có được vận khí như ngày hôm nay, đó đương nhiên chính là do dính nhờ vào khí của quý nhân rồi. Có câu một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là chỉ cái trường hợp này. Trong lòng của Ninh Thiên Minh đã thông suốt, hiển nhiên là hắn biết rõ quý nhân là ai. Vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn, nói, đại nhân, ngài có nghe thấy không? Ta bây giờ chính là tử cực chi khí rồi. Diệp Viễn cười, giỏi, nỗ lực suốt nhiều năm qua của người, rốt cuộc thì cũng đã có hồi báo. Cho dù là 6 người khác ở trên đài, hay là những người xem trên khán đài, thì người biết quan hệ giữa Diệp Viễn cùng với cả Ninh Thiên Bình cũng là số ít. Bây giờ, nghe thấy Ninh Thiên Bình gọi Diệp Viễn một tiếng đại nhân, thì ai nấy đều kinh ngạc. Bây giờ bọn họ mới giống như bừng tỉnh, còn có một Diệp Viễn ở đây, một người màu tím, hai người màu lam, vậy Diệp Viễn hắn là gì? Khi trước, mọi người cũng nghi hoặc, sao Diệp Viễn đứng nhất mà trái lại không có cao hơn Khương Nam hay thậm chí là Ninh Thiên Bình. Nhưng cũng không trách bọn họ sẽ nghĩ như vậy được, dù sao thì sự tồn tại của Hoàng Cực Chi Khí trong lịch sử chưa từng xuất hiện bao giờ. Còn về phần Đế Lăng Chi Khí thì càng không cần phải nói, bọn họ ngay cả nghĩ cũng là không dám nghĩ đến. Thế mà bây giờ Tử Cực Chi Khí lại gọi Diệp Viễn một tiếng đại nhân, điều này đã nói lên hắn chỉ là một kẻ tùy tùng của Diệp Viễn mà thôi. Hơn nữa vừa rồi các chủ đại nhân cũng đã nói Ninh Thiên Bình là dính nhờ vào khí của quý nhân, vậy vận khí của Diệp Viễn phải khủng khiếp đến mức nào. Giản Hoàng Tiêu cũng không có để cho bọn họ nghi hoặc quá lâu, cười nói, mọi người đoán không sai đâu. Chuyện thứ nhất lão phù muốn tuyên bố chính là trên lôi đài bách chiến cuối cùng thì đã xuất hiện Hoàng Cực Chi Khí đầu tiên, hắn chính là Diệp Viễn. Hơn nữa vận khí của hắn còn cực kỳ thịnh, ở bên trong Hoàng Cực Chi Khí cũng là cái sự tồn tại đứng đầu. Một tảng đá lớn làm cuộn lên ngàn con sóng, trên khán đài lập tức giống như bùng nổ. Hoàng Cực Chi Khí kìa, thật là không ngờ, chính là Hoàng Cực Chi Khí trong truyền thuyết. Khó trách mà lại có sức mạnh áp đảo cả Khương Nam cùng với Mạc Phi như vậy. Trời đất, thật sự đã sống lâu tới thế này rồi. Lão đầy cũng là khi còn sống mà thấy được một Hoàng Cực Chi Khí. Má nó, ta thật sự là muốn làm bạn với hắn ta à? Không, là một kẻ tùy tùng là được rồi. Như vậy thì ta cũng có thể là dính lây tiên khí của hắn ta, có đúng hay không? Diệp Viễn đại nhân, ngài có thiếu một nữ nô lệ làm ấm giường hay không? Giản Hoàng Tiêu không có nói ra Đế Lăng Chi Khí, bởi vì việc này quá là kinh thế hãi tục. Thế nhưng Hoàng Cực Chi Khí thì cũng đã đủ choáng ngợp rồi. Trên khán đài, các bạn là cũng không có ai hâm mộ Diệp Viễn là Hoàng Cực Chi Khí, mà họ chỉ hâm mộ Ninh Thiên Bình. Thật sự là tiếc hận. Một tiểu tử thiên tài của một hoàng thành hạ đẳng, sau khi đi theo Diệp Viễn thì được thăng lên như diều gặp gió, thoáng cái đã lên đến Tử Cực Chi Khí. Vận khí bậc này còn có thể là nghịch thiên thêm không? Nhìn thấy Ninh Thiên Bình, bọn họ đều đã hiểu rõ một đạo lý, là đi theo Diệp Viễn thì sẽ có thịt ăn. Vẻ mặt Diệp Viễn bất đắc dĩ nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, và Giản Hoàng Tiêu cũng ném lại một ánh mắt hơi áy náy. Diệp Viễn đương nhiên hiểu Giản Hoàng Tiêu làm vậy là vì đang mượn vận khí của hắn tới dương cao danh tiếng của Hoàng Thành Cực Quang. Tin tức lôi đài bách chiến xuất hiện một Hoàng Cực Chi Khí, một khi mà được lan truyền ra, nhất định là sẽ chấn động lên. Cái này đối với Hoàng Thành Cực Quang mà nói, nghiễm nhiên chính là một chuyện rất tốt. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Viễn, đương nhiên là càng khiêm tốn thì càng tốt. Thế nhưng người đó là Giản Hoàng Tiêu, thì hắn làm gì có cách nào? Muốn mượn thế, vậy thì dựa thế là được rồi. Hắn mạnh, hắn có tiếng nói. ai bảo Diệp Viễn muốn cầu cạnh hắn ta chứ? Giàn Hoàng Tiêu ra dấu cho mọi người im lặng. Thấy mọi người đã yên tĩnh, Giàn Hoàng Tiêu lúc này lại chậm rãi nói. Chuyện đáng vui mừng như thế, đương nhiên là đáng giá để cho lão phù đi một chuyến. Đi ra một chuyến. Còn chuyện thứ hai này, chính là lần lôi đài bách chiến tiếp theo sẽ phải hoãn lại tới 1.000 năm sau thì mới có thể tiếp tục tiến hành. Cái gì? 1.000 năm sau? Sao lại như vậy chứ? Vậy thì ta không còn có cơ hội nữa sao? Không không, ta còn đang đợi thời gian tham gia lần sau mà. Mà 1.000 năm nữa, vậy ta đã quá tuổi rồi. Lời này của Giàn Hoàng Tiêu giống như là một quả bom, lập tức khiến cho xung quanh trở nên xôn xao. 300 năm một lần thì có mấy thiên tài vẫn chưa kịp lớn, thế thì sau này còn có cơ hội. Nhưng mà 1.000 năm sau thì đa số những thiên tài này đã quá tuổi. Tới khi đó thì bọn họ đã không còn có cơ hội nữa. Hôm nay, tiếng tăm của Hoàng Thành Cực Quang vô cùng vang dội. Những thiên tài này được Thái Thượng Trưởng Lão của Hoàng Thành Cực Quang công nhận, chẳng khác nào là được bay lên 9 tầng mây, thân phận đã cao lên một tầm mới. Cũng bởi vì vậy nên Hoàng Thành Cực Quang mới có thể nổi tiếng gần xa. Thế nhưng 1.000 năm thì quá dài rồi. Rất nhiều thiên tài đã không còn đợi được nữa. Thế nhưng theo Giàn Hoàng Tiêu thì cộng cả 1 vạn thiên tài lại cũng không quan trọng bằng một mình Diệp Viễn. Có thể là một người thiếu niên mang theo đế lăng chi khí nợ mình thì còn hời hơn rất nhiều so với 1.000, thậm chí là 1 vạn người có khí tự cực. Có khí đế lăng là có thể trở thành thiên đế. Cầm 1 vạn chân thần lại thì còn thua xa một cái nợ ân tình của thiên đế tương lai. Không có phải chính là như vậy sao? Thế thì có gì? Thế thì có phải chịu thiên đạo phản phệ thì sao đây? Được rồi, giải tán hết đi. Ngày mai, 8 người các người đến Huyền Cơ Các. Đến khi đó gặp rồi lại tính sau. Giàn Hoàng Tiêu vùng tay sau đó thì liền biến mất. Đến giờ thì võ đài bách chiến cũng xem như là đã có cả một cái kết thúc mỹ mãn. Nhưng mà trên võ đài còn có 2 ánh mắt hung ác đang nhìn chằm chằm về phía Diệp Viễn. Một người là Giản Bình, còn một người khác lại là một cô gái. Cô gái đó đang dùng ánh mắt thù hận nhìn Diệp Viễn, nghiến chặt hàm rằng: Vân ca, chắc chắn là ta sẽ báo thù cho huynh. Nói xong thì nàng ta đi theo đoàn người rời đi. Ánh mắt của Giản Bình đang nhìn về phía Giang Mộng Thành ở trong đám người, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười. Diệp Viễn, ở tại Hoàng Thành Cực Quang thì ta không có tiền nào làm gì người. Thế nhưng người đã giết chết Thạo Vân, vậy thì cứ đợi bị người ta truy sát đi. Giang Mộng Thành này chính là sư muội của Hạ Hầu Vân, cũng là hồng nhan tri kỷ của hắn ta. Vốn dĩ Hạ Hầu Vân đồng ý với Giản Bình giết chết Diệp Viễn là vì hắn ta muốn cầu xin Giản Bình, hy vọng có thể là mời được Giản Thiếu Ninh dùng khí quan xem cho Giang Mộng Thành. Vốn là Hạ Hầu Vân cho rằng giết chết Diệp Viễn là một cái nhiệm vụ rất đơn giản, ai ngờ được người chết là chính là hắn ta. Bên dưới, 8 người cường giả đang chúc mừng Diệp Viễn. Ngày hôm nay, mọi người đã nhìn Diệp Viễn bằng một con mắt hoàn toàn khác. Mấy người thiên tài đều rất cao ngạo, kiêu căng, bình thường không có để ai vào trong mắt. Thế nhưng mà người thiên tài mang theo hoàng cực chi khí này đã định trước chính là người không thể, không phải là người cùng thế giới với bọn họ. Dù cho có cố trà trộn vào thì cũng là không được. Việc đột phá cảnh giới chân thần đối với thiên tài có khí hoàng cực mà nói thì chỉ là cái chuyện không thành vấn đề gì. Mà giới hạn cao nhất của bọn họ chỉ là cảnh giới thiên thần. Vì vậy, Diệp Viễn đạt hạng nhất thì không có ai dám có ý kiến. Hơn nữa, nếu như mà quan hệ tốt với Diệp Viễn thì khéo lại còn ké được một chút tiền khí để mà gia tăng khí vận của bản thân. Đột phá đến từ cực thì sao? Ninh Thiên Bình kia chính là một ví dụ sống. Giờ mà ghen tị với người ta thì không có được lợi gì. Ngược lại, nếu như mà kết bạn với người ta thì chắc chắn là sẽ được hưởng một chút vận khí. Đám thiên tài ở đây đều không phải là cái lũ ngốc. Bọn họ tự biết mình phải lựa chọn như thế nào. Hóa ra Diệp huynh đệ lại có được khí hoàng cực, chả trách mà trẻ tuổi thế này đã có thể là đạt được thực lực mạnh đến như vậy, thật đáng khâm phục. Hoàng phi rất chân thành nói. Diệp Viễn hạ thủ lưu tình, hoàng phi cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Với tình huống như thế thì Diệp Viễn hoàn toàn có đủ khả năng để mà giết chết hắn. Phải biết là tình huống khi đó thì không giết người còn khó hơn là giết người. Diệp Viễn cười. Ta không có thù oán gì với người, giết người làm gì chứ? Chỉ là tỷ võ mà thôi, phần cao thấp là được. Hạo Vân kia thì khác với các người, hắn tự làm tự chịu. Hắn là muốn giết ta trên võ đài thì đương nhiên là phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị giết đi. Mọi người nghe thấy vậy thì mới hiểu, chẳng trách mà Diệp Viễn lại ra tay độc ác. Hóa ra là Hạ Hầu Vân này muốn giết hắn ta trước. Không có gì bất ngờ thì chắc khí vận của Hạ Hầu Vân cũng là màu lam. Chỉ đáng tiếc là hắn ta đã chọc phải cái người không nên chọc, lại dám có ý định giết chết người có khí hoàng cực. Đây không có phải là chính là đang chui đầu vào chỗ chết sao? Nhưng mà trước đây bọn họ đều không có ngờ là võ đài bách chiến lần này lại xuất hiện một thiên tài có khí hoàng cực. Đột nhiên Khương Nam nói, nếu như mà là như vậy thì Diệp huynh đệ phải cẩn thận một chút. Phụ thân của Hạ Hầu Vân chính là Hạ Hầu Văn Kiến, ông ta rất xem trọng người này. Nếu như mà ông ta biết được Hạ Hầu Vân chết dưới tay của Diệp huynh thì sẽ không có để cho huynh yên đâu. Nghe vậy thì Diệp Viễn giật thót, chắp tay nói, đa tạ Khương Nam huynh đã nhắc nhở, Diệp mỗ biết rồi. Khương Nam cười, Khương mỗ xuất thân từ Hoàng Thành Tử Liễm, sau này nếu như mà Diệp huynh đệ có rảnh thì có thể là đến làm khách ở tại Hoàng Thành Tử Liễm chúng ta. Chắc chắn rằng Khương mỗ sẽ đối xử với Diệp huynh đệ giống như là khách quý. Diệp Viễn chắp tay cười, nhất định rồi. Trong chốc lát, mọi người đã vây quanh Diệp Viễn nịnh bợ. Cũng không ai dám khinh thường Ninh Thiên Bình đang đứng bên cạnh hắn. Dù sao thì khó mà nói được một cường giả có khí tự cực sẽ có tương lai như thế nào. Ninh Thiên Bình chưa có từng nghĩ đến chuyện có một ngày mình lại được nhiều thiên tài nịnh hót thế này. Cảm giác thật sự là vô cùng không tệ. Ngày hôm sau, Diệp Viễn lại đi đến Huyền Cơ Các, sau đó thì đi vào trong phòng của Giản Hoàng Tiêu. Giản Hoàng Tiêu nhìn thấy Diệp Viễn thì cười. Không có hổ là có khí chất đế lẳng. Biểu hiện của tiểu hữu nhà người thực sự là vượt xa sức tưởng tượng của lão phù rồi. Kiếm đạo pháp tắc dùng hợp với không gian pháp tắc. Một kiếm kìa thật sự là quá mạnh. Hơn nữa người còn là pháp thân song tu. Thực sự là khiến cho lão phù được mở rộng tầm mắt. Dễ nhận thấy là ông này vẫn luôn quan sát trận chiến của Diệp Viễn. Ông ta cũng giống như bao người khác đều vô cùng kinh ngạc với biểu hiện của Diệp Viễn. Trong giới võ giả trẻ tuổi thì cảnh giới như là Diệp Viễn chỉ có phải là nổi trội nhất. Thế nhưng mà nếu như kết hợp pháp thân song tu, kiếm đạo pháp tắc, không gian pháp tắc lại cùng với nhau thì đó lại là chuyện khác. Diệp Viễn cười. Tiền bối, người quá khen rồi. Diệp Viễn chỉ là may mắn mà thôi. Giản Hoàng Tiêu cười. Đối với Giản gia chúng ta mà nói thì toàn bộ mọi thứ đều có liên quan mật thiết đến khí vận. Gặp may đó cũng là một phần của vận khí. Diệp Viễn tiểu hữu, lần này lão phu chưa có được sự đồng ý của người mà đã mượn thế lực, mong người không có cảm thấy phiền. So sánh với lần trước thì Giản Hoàng Tiêu đã khiêm tốn hơn nhiều. Sự thay đổi này đương nhiên là có liên quan đến biểu hiện của Diệp Viễn ở trên võ đài bách chiến. Thực ra thì ông ta biết được Diệp Viễn có khí đế lăng không có phải là vì ông ta dùng khí thuật nhìn ra, mà là ông ta suy đoán. Mặc dù là thực lực của ông ta mạnh, nhưng ông ta cũng không có dám dùng thuật khí quan trên người Diệp Viễn. Lỡ như mà bị thiên đạo phản phệ thì ông ta sẽ để cho cái bộ xương giả cỗi này coi như xong đời. Ông ta để Diệp Viễn tham gia vào võ đài bách chiến. Một là vì ông ta không có tiện ra tay nhiều lần. Hai là cũng vì có ý muốn quan sát biểu hiện của Diệp Viễn. Quả nhiên, thực lực của người này thể hiện ra là mạnh hơn những gì mà ông ta mong đợi. mà chuyện này lại càng khẳng định thêm phán đoán trước đây. Giang Diệp Viễn chính là người có khí đế lăng. Vì thế, nên lúc gặp Diệp Viễn một lần nữa, thì Giản Hoàng Tiêu nói xin lỗi. Ta đã nói rồi, chỉ cần là tiền bối có thể giúp ta tìm được người thần, thì ta sẽ đồng ý trả bất cứ giá nào. Một chút chuyện như vậy thì có tính là gì? Diệp Viễn thản nhiên nói. Giản Hoàng Tiêu cười. Tiểu hiểu, thật đúng là một cái người trọng tình nghĩa. Nếu như đã như vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Nhưng mà Lão Phu cũng không chắc chắn hoàn toàn đâu. Chỉ có thể nói là cố gắng hết sức thôi. Diệp Viễn nghiêm mặt, đột nhiên có chút căng thẳng, gật đầu, nói. Tiền bối cố gắng như vậy thì Diệp Viễn đã là vô cùng cảm kích rồi. Diệp Viễn biết cho dù là thành công hay thất bại thì chắc chắn là Giản Hoàng Tiêu cũng sẽ bị thiên đạo phản phệ. Chỉ điều này thôi thì hắn cũng đã nợ người ta một cái nhân tình lớn bằng trời. Giản Hoàng Tiêu gật đầu, nói. Được rồi, đi theo ta. Nói xong, Giản Hoàng Tiêu chắp tay, sau đó thì xoay người đi vào bên trong phòng. Diệp Viễn vội vàng đứng lên đi theo lão già này. Vừa mở cửa ra, Diệp Viễn giống như là đi vào một thế giới huyền diệu. Thế giới này khiến cho hắn có một loại cảm giác rung động. Ở chính giữa là một bức thái cực vô cùng lớn. Nội dung của bức thái cực chính là âm dương giao thoa. Xung quanh còn đánh dấu phương hướng bát quái, càn khôn khảm ly, trấn tốn, cấn đoài. Bức đó đang tự vận chuyển, nó phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, bao trùm lên toàn bộ không gian. Giống như là cái bức bát quái này đã tạo ra một không gian vậy. Diệp Viễn không xa lạ với mấy cái bức thái cực này lắm. Lúc đầu, khi mà hắn còn đang ở thế giới tiền lầm, thì đã từng dùng đại đạo luyện đan. Khi đó, hắn cũng đã ngưng tụ ra được một bức thái cực. Bức thái cực đó rất huyền diệu. Nó làm cho Diệp Viễn cảm thấy giống như là một mớ hỗn độn vậy. Bản thân đại đạo luyện đan ngưng tụ ra một bức thái cực, hay là xem thiên cơ thì đều giống như là đã dùng xong bức thái cực đó. Hai thứ này đều có liên quan gì đến nhau không? Trong lúc nhất thời, trong đầu Diệp Viễn hiện lên vô số những suy nghĩ. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến đại đạo căn nguyên. Rất nhanh, Diệp Viễn đã đi vào bên trong một loại cảnh giới huyền diệu. Tiểu hiểu, người đứng ở bên ngoài bức thái cực và bát quái đi. Ở trong lòng thầm... Giản Hoàng Tiêu mới nói được một nửa câu thì đột nhiên phát hiện ra Diệp Viễn đã cất bước đi đến chỗ bức thái cực và bát quái. Lão ta lập tức cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Giờ muốn ngăn cản lại thì cũng đã không còn kịp nữa. Không, không thể nào. Giản Hoàng Tiêu nói được một nửa câu thì đột nhiên trợn tròn mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Bức thái cực bát quái này chính là thứ mà lão ta đã dùng toàn bộ những gì mà đời này của mình giác ngộ từ thiên đạo tạo thành. Cho dù là võ giả cảnh giới thiên thần bước vào thì cũng không có thể nào chịu được uy áp ở trong đó mà bị thổ huyết trọng thương mới đúng. Thế nhưng Diệp Viễn này lại nhảy một cái là có thể dễ dàng tiến vào. Hắn đang đứng ở trung tâm của bức thái cực kia, nhắm chặt hai mắt, giống như là không quan tâm đến những thứ xung quanh. Giản Hoàng Tiêu có chút kinh hãi, nói: Tiểu tử này chẳng nhẽ là đang cảm ngộ sao? Hắn biết, hiểu biết của hắn về thiên đạo đã đạt đến trình độ thế này sao? Giản Hoàng Tiêu cảm thấy vô cùng chấn động. Phải biết là lão ta đã tìm hiểu hơn 100 vạn năm mới được như bây giờ. Còn Diệp Viễn mới bao nhiêu lâu chứ? Đột nhiên, Diệp Viễn cử động. Chỉ thấy, Diệp Viễn chắp hai tay thành hình cầu. Bức thái cực đang dần ngưng tụ thành hình ở trước mắt hắn ta. Sau đó, hai tay Diệp Viễn bắt đầu vung lên theo tiết tấu. Bức thái cực kia cũng chậm rãi chuyển động. Tiết tấu này giống hệt với những thứ mà hắn làm khi mà đại đạo luyện đan. Giản Hoàng Tiêu kinh hãi kêu lên: Đại đạo luyện đan? Hắn đang thi triển đan đạo? Đan đạo của cái tên tiểu tử này đã đạt tới cảnh giới thế này rồi sao? Thật sự là khó mà tin. Bước thái cực bát quái mà Giản Hoàng Tiêu thi triển mạnh hơn cảnh giới thiên thần bình thường rất nhiều. Bước thái cực của Diệp Viễn và bức thái cực của lão tà có tác dụng giống như nhau, thế nhưng lại vô cùng khác. Diệp Viễn đang thi triển đàn đạo, mà lão tà thì lại là huyền đạo. Hai người khác nhau một trời một vực, thế nhưng lại có chung một tác dụng. Diệp Viễn vừa nhìn thấy bức thái cực này, lập tức cộng hưởng đàn đạo của hắn vào trong đó, để cho hắn có thể tiến vào trạng thái cảm ngộ. Năm đó, Diệp Viễn ở tại thế giới Tiền Lâm, đại đạo luyện đàn. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là hắn đã lên thiên giới rồi. Hắn vẫn chỉ có thể đại đạo luyện đàn như cũ. Thế giới Tiền Lâm cùng với thông thiên giới cách nhau 10 vạn 3 ngàn dặm. Sau khi Diệp Viễn đến thông thiên giới, mặc dù thực lực đàn đạo có tăng mạnh, nhưng mà vẫn không thể nào đạt được trình độ đại đạo luyện đàn. Giờ đây, sau khi mà hắn thấy được bước thái cực này, cuối cùng thì hắn cũng đã đạt đến. Giản Hoàng Tiêu thầm cảm thấy chấn động trong lòng. Lão ta biết số luyện dược sư có thể đạt đến trình độ đại đạo luyện đàn chỉ có thể là đếm được trên đầu ngón tay. Những người này đều là những nhân vật hiển hách của thông thiên giới. Họ chính là những thiên đế tối cao. Khi ở trước mặt họ thì đều phải khách khí gọi dạ bảo vâng. Đương nhiên, những người đó đều là mấy lão quái vật sống bao nhiêu năm không chết. Diệp Viễn chỉ là một thanh niên còn chưa có đến 1000 tuổi mà đã đạt đến trình độ như vậy, bảo sao lão ta không khiếp sợ cho được. Sau khi đã bớt sợ hãi, Giản Hoàng Tiêu liền cảm thấy vui mừng khôn xiết. Sau khi Diệp Viễn thi triển thì bức thái cực kia bắt đầu biến ảo, dần ngưng tụ lại, đồng thời càng trở nên huyền diệu. Cũng không biết là đã bao nhiêu lâu trôi qua, lúc này Diệp Viễn mới thu tay lại. Bức thái cực kia đã tiêu tán vào hư vô. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra rồi nở nụ cười. Sau khi đột phá cảnh giới thì hắn vẫn không có thể nào đột phá được đan đạo. Cuối cùng ngày hôm nay cũng được như nguyện ý. Hắn nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, hơi có chút áy náy, nói: "Tiền bối, thật sự xin lỗi. Vạn bối nhìn thấy bức thái cực này thì không có tự chủ được mà xông vào." Giản Hoàng Tiêu khoát tay, cười lớn. Cuối cùng thì lão phu cũng biết đế lăng đó là sự tồn tại nghịch thiên đến mức nào. Tiểu hữu, ngươi thật sự đã khiến cho lão phu mở mang tầm mắt đó. Đại đạo luyện đàn, lão phu đã sống đến ngần này tuổi rồi, thế nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế. Dì vẫn chậm rãi đi ra khỏi bức thái cực, cười nói: "Đàn đạo quá mức mơ hồ, mấy năm nay vạn bối vẫn luôn muốn tìm cách đột phá, thế nhưng mà tìm không ra. Không ngờ lại có thể đột phá tại đây. Nói ra thì cũng là vạn bối đã nợ ngài một ân tình." Giản Hoàng Tiêu vuốt râu cười: "Lão phù cũng không có chê cái ân tình này của người đâu. Càng nhiều thì càng tốt, có phải vậy không?" "Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Chúng ta bắt đầu đi thôi. Người ngồi lên trên đệm cõi này đi. Viết tên họ lên trên, lá phù sẽ xem giúp người." Bên phía bức thái cực kia có một chiếc đệm cõi cùng với một chiếc bàn. Trên chiếc bàn có một chiếc bút mực màu đỏ cùng với một vài tờ giấy. Diệp Viễn đi đến rồi viết tên của 4 người, Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang, Lục Nhi cùng với Tiểu Họa lên giấy. Giản Hoàng Tiêu chậm rãi đi vào trong bức thái cực, ngồi xuống ở nơi trung tâm, mở miệng: "Lát nữa lá phù sẽ thi triển cho từng người bọn họ. Đến tên ai sáng lên thì người niệm tên người đó. Đã hiểu chưa?" Diệp Viễn gật đầu, có một chút căng thẳng nói: "Hiểu rồi." Diệp Viễn đã trải qua rất nhiều những pháp trận lớn, lần nào cũng là vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hắn rất lo, lỡ như mà có ai trong số 4 người bọn họ gặp chuyện thì hắn sẽ không biết phải làm thế nào. Diệp Viễn có thể giết hết địch nhân trên thế giới này, có thể thịt nát xương tàn, thì là không có thể nào buông bỏ được người bên cạnh mình. Dường như Giản Hoàng Tiêu cũng nhãn nhìn ra được sự căng thẳng này của hắn. Lão cười: "Là phúc hay là họa thì đều sẽ không tránh thoát. Khí vận người sùng thiền thì tự nhiên là người bên cạnh cũng sẽ gặp vận mày. Họ rời người đi chưa chắc đã là chuyện xấu." Diệp Viễn nhìn về phía trước, một cái tên đã chậm rãi sáng lên. Bức thái cực lúc sáng lúc tối, âm dương tương sinh, từng đợt khí tức mạnh mẽ cứ phát tán ra xung quanh. Tên của Nguyệt Mộng Ly bay ra khỏi tờ giấy, sau đó thì bị ánh sáng của bức thái cực nuốt mất. Cuối cùng, tên của Nguyệt Mộng Ly tan ra, hóa thành những điểm sáng nhỏ mà hòa vào ánh sáng của bức thái cực kia. Phụt! Đầu tiên, Giản Hoàng Tiêu cảm thấy cổ họng của mình có vị ngọt, sau đó thì lão hò ra một ngụm máu. Khí tức của lão lập tức yếu đi không ít. Tiền bối! Di Viễn vô cùng hoảng sợ hét lên. Giản Hoàng Tiêu khoát tay. Ta không sao, tiếp tục đi. Chỉ thấy là ta thi triển quyết thuyền linh hỗn độn, lại một lần nữa xoay chuyển bức thái cực. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi vài lần, nhưng chỉ đành hít sâu một hơi, tiếp tục niệm tên của mấy người khác. Cuối cùng thì toàn bộ đều vào bên trong bức thái cực kia. Trong khoảng thời gian đó, thì Giản Hoàng Tiêu cũng lại liên tục nôn ra thêm mấy ngụm máu lớn nữa, nhìn giống như cứ già đi rất nhiều tuổi. Đương nhiên, Diệp Viễn có thể nhìn ra Giản Hoàng Tiêu bị thiên đạo phản phệ thì chắc chắn là sẽ bị tổn thọ. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau này khi mạnh lên thì chắc chắn là sẽ quay trở lại giúp cho Giản Hoàng Tiêu một chuyện lớn. Ánh sáng biến mất, cuối cùng thì Giản Hoàng Tiêu cũng đã xem xong. Diệp Viễn vội vàng đến đỡ lão tà, quan tâm hỏi: Tiền bối, ngài có sao không? Giản Hoàng Tiêu cố gắng thanh tỉnh lại, cười nói: Ha ha ha, không sao đâu, không có chết được đâu, chỉ là đọc mấy cái tên thôi. Giỏi lắm thì cũng làm cho lão phu mất mấy vạn năm tuổi thọ thôi. Nếu như là tên của người thì chắc là lão phu sẽ phải lập tức thổ huyết mà chết luôn rồi. Khí đế làng thật sự là rất đáng sợ. Trình độ huyền đạo của Giản Hoàng Tiêu rất lợi hại. Lão ta cũng rất tự tin với thực lực về huyền đạo của mình. Thế nhưng mà không ngờ lần này chỉ là đoán tên của mấy người bên cạnh Diệp Viễn mà đã bị phản phệ thế này. Lần đoán mệnh này của lão tà đã cố ý ngăn cách khí tức của Diệp Viễn, cố gắng tính toán từ những phương diện khác, kết quả lại vẫn thảm bại như vậy. Giản Hoàng Tiêu không thể nào tưởng tượng ra được, nếu như mà lão tà trực tiếp xem số mệnh của Diệp Viễn thì sẽ có kết quả thảm thương đến mức nào. Người có khí đế lăng mang theo khí vận vô cùng kinh thiên, lão ta sẽ không có thể nào chịu đựng được nó. Diệp Viễn đỡ Giản Hoàng Tiêu đến ngồi lên trên đệm cói. Giản Hoàng Tiêu đánh giá Diệp Viễn một phen rồi lại nói: Lão phu thực sự rất tò mò, rốt cuộc là mệnh của tiểu hữu người là như thế nào. Nhưng mà đáng tiếc là không có thực lực đó, chắc chỉ có ông tổ của ta mới có thể là xem được mệnh số của người thôi. Đối với người Giản gia thì gặp được một người có khí vận nghịch thiên giống như Diệp Viễn, giống hệt như là phát hiện ra một loại đan dược mới, thực sự là khó mà nhịn được cảm giác tò mò. Nếu như không thì lúc đầu Giản Bình cũng sẽ không có vì một chút tò mò mà muốn đi xem khí vận của Diệp Viễn. Chỉ đáng tiếc là khí vận của Diệp Viễn quá mạnh, ngay cả Giản Hoàng Tiêu cũng là xem không được. Để hỏi về khí vận của Diệp Viễn thì nhất định là phải nói bóng nói gió, tấn công vòng vèo thì bay ra được. Việc này thì người thường khó mà tưởng tượng được. Chỉ có bậc cường giả như là Giản Hoàng Tiêu thì mới có thực lực như vậy. Diệp Viễn nở nụ cười. Chỉ mong có một ngày có thể là biết được một chút về thuật thần toán của Thiên Đế Huyền Cơ. Giản Hoàng Tiêu nở nụ cười. Khéo có một ngày như vậy cũng nên. Khi nãy đã phụ xem thì khí vận của người không có hề đơn giản đâu. Khí vận của người phải nằm trên tầng cao của khí đế lăng. Diệp Viễn gật đầu, có một chút căng thẳng nói: Tiền bối, không biết là có kết quả thế nào? Giản Hoàng Tiêu nhìn Diệp Viễn, bất đắc dĩ nói: Có, nhưng cũng không tính là có. Lá phù đã dốc hết sức, thế nhưng mà cũng chỉ cảm nhận được mơ hồ thôi. Diệp Viễn có chút run sợ, nói: Tiền bối, xin mời nói. Giản Hoàng Tiêu nghe vậy cười. Người cũng không có cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tối thiểu thì có thể chắc rằng là bốn người bọn họ đều còn sống. Một câu nói này đã khiến cho tảng đá đè nặng trong tim của Diệp Viễn vỡ nát. Chỉ cần là người không sao thì toàn bộ đều là sẽ không sao. Hắn lo lắng nhất chính là xảy ra chuyện xấu. Diệp Viễn hít sâu một hơi nói, vậy xin tiền bối hãy chỉ rõ. Giản Hoàng Tiêu gật đầu. Quan sát quẻ bói thì có thể thấy thiên cơ của cái người tên là Nguyệt Mộng Ly vẫn đang bị che giấu, cho nên lão phù không có nhìn ra. Sắc mặt của Diệp Viễn nghe vậy thì có chút biến đổi, hỏi, tiền bối, đây là có ý gì vậy? Lão phù đoán có lẽ là có một trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nàng ta đã gặp được một cơ duyên nào đó, nghịch thiên đổi mệnh, khí vận đã vượt lên so với lúc trước, vì vậy nên thiên cơ bị che giấu. Trường hợp thứ hai, đó chính là có người nào đó đã cố ý che giấu khí tức trên người nàng, để cho người không có thể nào tìm được. Đương nhiên, cũng là có thể bị nhốt ở bên trong một bí cảnh nào đó, mà bí cảnh đó lại có thể là che giấu được thiên cơ. Diệp Viễn cau mày, nếu như là trường hợp đầu tiên thì tốt, nếu như là trường hợp thứ hai, thứ ba thì khó mà nói được gì. Thiên cơ bị che giấu thì ngay cả Giản Hoàng Tiêu cũng là không có làm được gì. Cho dù Diệp Viễn có cố tìm cũng là không thể nào tìm được. Đột nhiên, Diệp Viễn có cảm giác giống như đầu đau như búa bổ. Tình hình hiện tại đã hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của hắn ta. Trước đây, hắn vẫn luôn tự tin vào bản thân. Thế nhưng mà lần này, thật sự là có một chút luống cuống tay chân. Nhìn thấy sáng vẻ này của Diệp Viễn, Giản Hoàng Tiêu lại nói, mặc dù ta không thể nào biết được nàng ta đang thế nào, thế nhưng mà vừa nãy, Lạc Phù có cảm nhận được duyên phận của các người chưa hết đâu. Chắc chắn là sẽ có ngày gặp lại. Nghe xong lời này, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng thở phào một tiếng. Tiền bối, còn những người khác thì sao? Giản Hoàng Tiêu lại đáp, Nguyên Linh Tiểu Hòa kia thì Lão Phù có thể xem được. Lúc đó chắc là hắn đang ở một chỗ hỏa linh, chắc là có lợi với hắn. Còn có một nữ nhân nữa là Lục Nhi, cũng không có gặp bất chắc gì. Ngược lại Bạch Quang đó thì Lão Phù lại cảm thấy có điểm xấu, sợ rằng là bây giờ cũng không được tốt cho lắm. Diệp Viễn nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, hỏi, Bạch Quang nó sao rồi? Giản Hoàng Tiêu lắc đầu, không biết nữa. Đây đã là cực hạn của Lão Phù rồi. Lão Phù không còn chút tin tức nào đâu. Nhưng mà Lão Phù có thể đoán được, chắc bây giờ hắn đang ở tại vực yêu thần. Diệp Viễn nghiêm mặt nói, xem ra đã phải đi đến vực yêu thần này một chuyến rồi. Tiền bối, có thể nói chính xác hơn một chút hay không? Giản Hoàng Tiêu cười, Lão Phù biết vực yêu thần rất lớn, thế nhưng mà đó đã là giới hạn của Lão Phù rồi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, ta biết rồi. Nói xong, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, cúi người hành lễ với Giản Hoàng Tiêu, rồi nói, Diệp Viễn sẽ khắc ghi công ơn của tiền bối, chắc chắn là sẽ báo đáp vào một ngày nào đó. Giản Hoàng Tiêu khoát tay, cười khổ, xem ra là Lão Phù đã đánh giá cao thực lực của mình rồi, giờ không đoán được nhiều bằng trước đây nữa, người phải bỏ qua cho ta mới phải. Vạn bối nào dám, suy đoán của tiền bối đã giúp cho vạn bối một việc lớn, ít nhất thì bây giờ vạn bối còn có phương hướng để mà đi. Hơn nữa, Diệp Viễn biết tiền bối đã bị tổn hại, sợ là trong vòng 1000 năm khó mà khôi phục, võ đài bách chiến lần sau lại phải kéo dài ra rồi. Giản Hoàng Tiêu bị tổn hại còn lớn hơn nhiều so với dự đoán lúc ban đầu. Bây giờ lão ta vô cùng suy yếu, khó mà khôi phục lại như lúc ban đầu trong vòng 1000 năm. Vì để giúp hắn, Giản Hoàng Tiêu đã phải trả ra một cái giá vô cùng lớn. Sau khi bà Diệp Viễn rời đi, một người trung niên đi vào trong phòng của Giản Hoàng Tiêu. Nhìn thấy bộ dáng của Giản Hoàng Tiêu, sắc mặt người trung niên đó thay đổi, vội vàng đến đỡ lão ta. Nếu như Diệp Viễn ở đây, thì hắn sẽ nhận ra được người trung niên này chính là một trong 7 cường giả cảnh giới thiên thần xuất hiện vào ngày hôm đó. Hắn tên là Giản Thần, là đồ đệ của Giản Hoàng Tiêu tín nhiệm nhất. Sư tôn, người không sao chứ? Giản Thần lo lắng hỏi. Giản Hoàng Tiêu khoát tay, cái bộ xương già này của ta vẫn còn chưa có chết đâu. Nhưng mà ta không ngờ rằng lần này thiên đạo lại phản phệ mạnh đến như vậy. Giản Thần vô cùng tức giận nói, Làm như vậy thì sư tôn có cảm thấy có đáng hay không? Giản Hoàng Tiêu nhìn hắn ta, cười. Sau khi vi sư đi đến cực quang thì đã sớm vứt bỏ vọng tưởng, giờ chỉ muốn ở đây hưởng tuổi già. Ai ngờ trước võ đài bách chiến lần này, lão phù đã xem một khỏe, lại thấy có thể là chuyển biến được chuyện này. Sắc mặt của Giản Thần lập tức thay đổi. Chẳng lẽ là cái việc chuyển biến này là nằm ở trên người của cái tên tiểu tử đó hay sao? Giản Hoàng Tiêu cười. Mặc dù lão phù không đoán ra được mệnh của hắn ta, thế nhưng mà lại có thể đoán ra được số mệnh của mình. Quái tượng đã chỉ ra chuyện của vị sư có thể là chuyển biến được, thế nhưng khi vị sư tiếp tục xem sâu hơn nữa thì đã bị thiên đạo che mất. Liên hệ hai chuyện này lại, không có phải là sẽ ứng nghiệm ở trên người của cái tên Diệp Viễn này sao? Diệp Thần nghe vậy cả kinh, không dám tin tưởng nói: Sư tôn, cái tên tiểu tử kia mới chỉ là cảnh giới thần quân sơ cấp, người đợi hắn đến khi nào cơ chứ? Huống hồ bây giờ người này còn đang bị tổn hại nguyên khí, tuổi thọ bị giảm đi nhiều, có thể là đợi đến ngày đó hay không? Phải biết Giản Hoàng Tiêu chịu thiên đạo phản phệ thì tuổi thọ sẽ giảm đi nhiều. Lần này là vì Diệp Viễn cho nên mới phải bị thương nặng, nguyên khí bị ảnh hưởng, tuổi thọ cũng sẽ càng giảm hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì Giản Thần sợ rằng sư tôn của mình sẽ không có đợi được đến ngày đó. Giản Hoàng Tiêu cười. Người cùng với ta đều là truyền nhân của lão tổ, sao lại nghi ngờ số mệnh của chúng ta chứ? Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, vì sự cần cố gắng, những việc khác thì chỉ có thể giao cho số mệnh thôi. Giản Thần im lặng một lúc, không có thể nào phản bác lại lời của sư tôn. Thân là người Giản gia thì phải thuận theo ý trời. Nếu đã thấy được cơ hội chuyển biến, vậy thì dốc toàn lực mà làm. Xem ra đạo hạnh của sư tôn thâm hậu hơn hắn rất nhiều. Giản Thần im lặng trong chốc lát rồi nói: Sư tôn, đồ nhi đã nhận được tin tức là Hạ Hầu Văn Kiến của Hoàng Thành Ninh Bắc đang mang theo ba cường giả đại thiên thần. Bây giờ họ đã ở trên đường đến Hoàng Thành Cực Quang chúng ta rồi. Hoàng Thành Ninh Bắc là một hoàng thành cao cấp, thực lực cũng không có hề yếu. Chúng ta phải làm sao đây? Giản Hoàng Tiêu không có cảm thấy bất ngờ thì thản nhiên nói: Người đi một chuyến đi, chỉ là một cái Hoàng Thành Ninh Bắc, đắc tội thì đắc tội, không có gì phải lo. Giản Hoàng Tiêu nói vô cùng tùy ý, hoàn toàn không có để Hoàng Thành Ninh Bắc vào trong mắt. Diệp Viễn tử Việt từ biệt Giản Chấn Đào, rồi mang theo Ninh Thiên Bình rời khỏi Hoàng Thành Cực Quang mà đi về phía vực Yêu Thần. Vực Yêu Thần này nằm ở phía tây vực, đi qua núi Yêu Thần chính là nơi tụ tập của yêu tộc, nơi đó được gọi là vực Yêu Thần. Vực Yêu Thần là một khu vực vô cùng hỗn loạn, người mạnh làm vua. Chắc Bạch Quang muốn tu luyện ở nơi đó nên mới đi đến. Thế nhưng không ngờ lại đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm. Diệp Viễn thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng Bạch Quang sẽ không có xảy ra chuyện gì bất chắc. Nhiều năm nay, hắn và Bạch Quang vẫn luôn thân như là tay chớ chân. Nói về tình cảm thì cũng không hề kém Nguyên Mộng Ly. Đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Bạch Huynh chính là cát nhân có thiên tướng, chắc chắn là sẽ không có gặp nguy hiểm gì đâu. Ninh Thiên Bình an ủi. Diệp Viễn gật đầu, trầm giọng: Lần này chỉ mỗi đi đến thôi cũng đã làm mất đến thời gian 10 năm. Với thực lực khi trước của Bạch Quang, ít nhất cũng phải phi hành 300 năm mới có thể là đến được vực Yêu Thần. Hoàn toàn không có kịp để quay về Thiên Ưng. Cái tên tiểu tử này không hề quan tâm đến ước hẹn 500 năm với ta sao? Thật là tức chết ta mà. Ninh Thiên Bình cười khổ: Đại nhân, chuyện này thì không thể nào trách Bạch Huynh. Ngài không biết là ở bên người của ngài thì sẽ có áp lực lớn thế nào đâu. Lấy ta mà nói, năm đó ta vừa mới đột phá thần quân tầng 3, thực lực mạnh hơn ngài nhiều. Thế nhưng mà mới trôi qua có bao nhiêu năm mà giờ ngài chỉ cần dùng một chiêu thôi đã diệt ta rồi. Mặc dù là ta tin tưởng đại nhân sẽ không có bị người khác chi phối, thế nhưng mà không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Nói đến trước đây thì Ninh Thiên Bình vẫn còn có một chút không hiểu được suy nghĩ của đám người Bạch Quang. Thế nhưng giờ thì hắn ta đã hiểu rõ, đại nhân chính là một tên biến thái chính hiệu. Khi người chỉ có thể đi theo phía sau hắn bưng trà rót nước thì mới gọi là đả kích. Mặc dù Diệp Viễn hoàn toàn không muốn như vậy. Đột nhiên, từ cực điện chấn động mạnh. Ngực của Diệp Viễn và Ninh Thiên Bình giống như là bị một vật nặng đập trúng, trực tiếp nôn ra một ngụm máu lớn. Tiểu súc sinh, mau đi ra đây chịu chết. Nếu như không ngày hôm nay, bổn tọa sẽ đánh chết người. Một âm thanh vàng dội truyền từ phía bên ngoài vào. Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Là cường giả cảnh giới thiên thần sao? Hơn nữa, không phải là một cường giả cảnh giới thiên thần bình thường. Diệp Viễn thu từ cực điện lại. Bên ngoài có bốn người đang cản đường. Hạ Hầu Bá Phụ, chính là tên này. Chính hắn đã giết chết Vân Ca. Hạ Hầu Bá Phụ, Vân Ca chết rất thê thảm. Người nhất định là phải báo thù cho anh ấy. Người đang nói chính là Giang Mộng Thành. Diệp Viễn nghe thấy như vậy thì lập tức biết được vị cường giả thiên thần trước mắt là ai. Hạ Hầu Văn Kiến lạnh lùng nhìn Diệp Viễn, ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết vậy. Tiểu súc sinh, lên lôi đài tỷ võ mà người lại dám giết con ta. Ngày hôm nay, bản tọa sẽ rút hồn của người để mà tế trước linh hồn của Vân Nhi. Hạ Hầu Văn Kiến tức giận nói. Diệp Viễn nhìn lão ta lạnh lùng nói. Lôi đài đúng là để tỷ võ, thì sống chết dựa vào số trời. Huống hồ Hạo Văn Vân này lại là cái người bị người ta xúi dục, cho nên là muốn hại chết ta. Chết cũng là chứa tội đâu. Cầm miệng! Giọng nói của Hạo Văn Kiến lập tức tràn ngập tức giận, ở bên trong đó còn chứa sức mạnh vô cùng lớn. Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình trực tiếp giống như bị sét đánh, điên cuồng phun ra máu tươi. Chỉ một câu nói thôi mà hai người đã không còn có sức đánh trả nữa. Quá mạnh rồi. Hạo Văn Kiến này ít nhất là cường giả có sức mạnh ở giữa cảnh giới thiên thần. Ở mức độ này thì thực lực đã vô cùng mạnh. Hạo Văn Kiến cười lạnh. Tiểu súc sinh, cái mạng quèn của người mà lại dám so sánh với mạng của con ta sao? Nó muốn giết người thì người phải giơ cổ ra chịu chết chứ. Trong mắt Hạ Hầu Văn Kiến thì mạng của con trai lão ta còn lớn hơn trời. Thiên phú của Hạ Hầu Văn rất cao, đủ để kế thừa vị trí của lão ta. Lần này Hạ Hầu Văn ra ngoài là muốn được Hoàng Thành Cực Quang công nhận. Ai mà biết được hắn ta lại một đi không có trở về. Gia Mộng Thành cũng là vô cùng thù hận, nói: hai cái tên tạp chủng này, mạng của các người mà lại dám so với Vân Ca sao? Ngày hôm nay ta sẽ thay cho Vân Ca báo thù. Dứt lời, Gia Mộng Thành rút kiếm xông đến muốn giết chết Diệp Viễn. Làm sao mà Diệp mới chịu cho nàng ta chém chết chứ? Hắn vợ định đánh lại thì đột nhiên một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ ập đến, làm cho hắn không thể nào cử động được. Sắc mặt của Diệp Viễn liền thay đổi, kim quang trên người phát sáng, hoa văn màu tím di chuyển mãnh liệt. Kiếm của Giang Mộng Thành giống như là đang đâm vào thép. Cánh tay của nàng tê dần đi. Hạ Hầu huynh, Diệp Viễn chính là khách quý của Hoàng Thành Cực Quang chúng ta. Mong người hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn ta đi. Lúc này, một người giận hiện ra nói với Hạ Hầu Văn Kiến. Hết tập số 304. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.